Nếu thật sự là như vậy, dù sống ngàn năm lại còn gì lạc thu. Chỉ là phàm nhân lại được mọi người xem làm thần linh sùng kính, tế ti long phạm. Không biết quá khứ lai lịch của hắn là như thế nào. Thử kêu vài tiếng, trưởng lão Quyết Vân nhìn chăm chú hồng y thiếu niên đang ngồi im bất động. Báo cho hắn biết lai lịch của thích khách. Hắn lại tựa như đang lạc vào cõi thần tiên, không biết đang suy nghĩ điều gì làm các vị trưởng lão phải ngẩng mặt chờ đợi. Vị tông chủ không mở miệng, bên cạnh hắn tế ti đại nhân cũng không lên tiếng, thủy chung bảo trì tư thế nhắm mắt tĩnh tư khiến bọn họ thật sự cảm thấy cổ quái khó hiểu. Từ trong ngự thanh của Quyết Vân phục hồi lại tinh thần, Lăng Lạc Viêm dương mắt nhìn xung quanh lại liếc mắt nhìn bên cạnh Long Phạm, thần sắc vẫn bình thản, hắn xem ra hoàn toàn trầm tĩnh. Tầm mắt di chuyển trên môi hắn một vòng nhớ lại tư vị mới đây, hắn lại quét mắt liếc nhìn mọi người. Ánh mắt cuối cùng dừng trên người Long Phạm, việc của thích khách bản tông chủ đã biết. Còn có một chuyện khác, tế ti sẽ nói cho các vị trưởng lão. Các trưởng lão thấy hắn rốt cục mở miệng, ánh mắt lại thủy chung nhìn tế ti đại nhân. Đôi mắt lộ ra mị sắc như hỏa tồn tại vẻ mập mờ nào đó mà bọn hắn không dám nghĩ nhiều. Đều cảm thấy có chút kinh ngạc không khỏi hướng tới Long Phạm nhìn lại. Đang an tọa, thủy chung chưa nói lời nào bạch y nam tử chậm rãi mở mắt. Đôi mắt thanh lam nhìn vào thiếu niên bên cạnh một lát rồi lại chuyển hướng mọi người. Ba ngày sau, mở ra phong ấn cấm kỵ giới. Tông chủ ở trong đó bế quan một ngày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 15, cảm giác. Long Phạm vừa dứt lời, lập tức làm cho các vị trưởng lão đem vài phần kinh ngạc cùng nghi hoặc mới đây tiêu biến. Trong đầu bây giờ chỉ còn lại vẻ hoảng sợ. Cấm kỵ giới chính là phong ấn trong tộc, không người đi qua. Tuy cũng không kiêng dè đến mức không người dám bước đến, nhưng nơi đó ngay cả tông chủ đời đầu tiên cũng không nghĩ muốn tới. Sinh linh đến từ dị thế lại suy nghĩ viễn vong muốn đến nơi đó. Xin hỏi tông chủ đi cấm kỵ giới vì chuyện gì? Trong lúc các trưởng lão còn im lặng suy nghĩ, bỗng có người mở miệng hỏi như vậy. Sắc mặt giống như người bệnh nặng. Nguyên bản là dáng người khôi ngô tuấn tú giờ rõ ràng gầy đi một ít, người nói chuyện đúng là Nham Kiêu. Đi giới viện lĩnh phạt mà nay Nham Kiêu nói chuyện đã thập phần chú ý, nhưng vẻ mặt trong lúc đó vẫn có thể nhìn ra hắn đối với vị tông chủ trước mắt này cũng không hẳn tán thưởng, cũng chỉ có hắn mới dám thẳng thắn hỏi ra như thế. Đáp án cho vấn đề này đúng là các vị trưởng lão đều muốn biết. Cấm kỵ giới phong ấn ma vật. Từ ban sơ nơi đó đã tồn tại trong Xích Diêm tộc, không biết đã bị phong ấn bao nhiêu lâu. Từ khi linh lực của các tộc dần tiêu lui, ma vật bị phong ấn trong đó có thể cũng càng ngày càng ít. Không người nào biết bên trong cấm kỵ giới hiện nay đang là loại cảnh tượng nào, ma vật trong đó còn tồn tại hay không. Trải qua năm tháng dài lâu nơi đó đều bị mọi người cơ hồ lãng quên, lại cũng là nơi tuyệt đối không thể quên. Các trưởng lão nhớ về cấm kỵ giới, lại nhìn sang bên cạnh tế ti, tông chủ trong bộ dáng thiếu niên kia, chỉ thấy hắn mở ra y mệ thở dài một tiếng, cùng liệt diễm tộc chi ước sắp đến gần, các vị trưởng lão lại lo sự vụ trong tộc. Tế ti tuy ở bên cạnh bản tông chủ để bảo toàn an nguy của ta, lại không thể ngày ngày hàng đêm bắt hắn cùng bồi. Ta lo lắng nếu lại có thích khách, trong tộc không có tông chủ đi phó ước, kia nên làm thế nào cho phải. Cao mày tựa như thật sự vô cùng phiền muộn việc này, Lăng Lạc Viêm lắc đầu, tất cả đều thể hiện bộ dáng không thể nề hà. Nhưng các trưởng lão đều xem rõ trong mắt hắn ý cười hiển lộ, đó là cười nhạo các vị trưởng lão của Xích Diêm tộc bọn hắn vô năng, không năng lực. Trước là không thể bảo toàn linh phách cho tông chủ của mình bị sinh linh từ dị thế đến ăn mòn, lại suýt nữa cả thân thể của tông chủ đều không thể bảo trụ làm cho liệt diễm tộc thích khách dễ dàng xâm nhập Xích Viêm cung. Vì lời nói của hắn mà trong lòng tức giận nhưng cũng có chút hổ thẹn, các trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Lúc trước 10 vị trưởng lão đã mất mạng, rồi sau đó truyền sự dưới tay được tuyển chọn bổ sung lên, vẫn là 36 trưởng lão. Bên trong bọn hắn có không ít trưởng lão từ chỗ khác chạy về còn chưa gặp qua Lăng Lạc Viêm tỉnh lại. Lúc bấy giờ thấy hắn, lại nghe hắn nói chuyện như thế, trong lòng dâng lên một chút không vui cũng đồng thời một chút hảo cảm. Dám đối với nhóm trưởng lão bọn hắn nói chuyện như thế lại chủ động đề ra ý muốn đến cấm kỵ giới. Khí thế như vậy thường nhân đã không thể sánh bằng. Mặc dù trong lời nói của hắn có ý giễu cợt nhưng đối với tông tộc có lợi ích, bọn hắn tựa hồ cũng không nên nhiều lời làm gì. Thái độ của các trưởng lão vì một câu của hắn mà biến hóa, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy tất cả ở trong mắt. Hắn rất rõ ràng trên đời này cái gì mạnh làm vua, nếu hắn chỉ dựa vào chức vị tông chủ khiến bọn hắn thuận theo chỉ làm cho người đời khinh miệt mà thôi. Đáy mắt ẩn ý cười, ngồi ở trên chủ tọa, thiếu niên uống trà dương dương tự đắc dùng điểm tâm trên bàn thờ ơ nhìn phản ứng các vị trưởng lão, Long Phẩm. Ở bên cạnh hắn đem hết thảy nhập vào trong mắt, sinh linh này đang dần dần từng bước được cái trưởng lão tiếp nhận. Thay vì dựa vào thân xác của tông chủ không bằng chính hắn tự thân, hắn rõ ràng biết mục đích của bản thân mình, cùng với làm thế nào mới có thể đạt được mục đích. Ngay cả biết cấm kỵ giới nguy hiểm, hắn cũng không đánh mất ý niệm trong đầu. Nhìn lướt qua các trưởng lão hiển nhiên còn muốn nói gì đó, Long Phạm bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, đó là cảm giác đã rất lâu chưa từng có. Nâng tay lên ngăn cản lời bọn hắn, 3 ngày sau... Long Phạm cùng các vị trưởng lão mở ra phong ấn, ngoảnh đầu nhìn Lăng Lạc Viêm bên cạnh, trong mắt Long Phạm lộ ra một tia cảm xúc phức tạp, hắn chậm rãi tiếp tục nói, sau đó một ngày chúng ta lại mở cửa ra, bất luận kết quả như thế nào tông chủ phải đi ra. Lăng Lạc Viêm gật đầu đáp ứng, đối với Long Phạm trong mắt hiếm khi xuất hiện cảm xúc rõ ràng như thế rất khó hiểu. Cho tới nay Long Phạm tự hồ đều có thể đem thất tình lục dục khống chế dễ dàng, không phải không có tình cảm mà là cực kỳ lạnh nhạt, cũng không phải lạnh như băng mà lại hiện ra cái nhìn thông suốt thấu hiểu hết thảy mọi thứ một cách hờ hững, tự hồ sẽ không vì bất luận một người nào mà hiển lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng bây giờ lại nhìn hắn như vậy. Thật sự là kỳ quái, không kìm được hắn lại nhớ tới giấc mơ đêm qua từng gặp ánh mắt lộ ra một mặt thương tiếc kia. Chẳng lẽ đó không phải là ảo giác của hắn? Đỏ thẫm nhan sắc ánh lên một màu thuần bạch. Hai người cùng ngồi, ánh mắt giao nhau trong tích tắc làm cho người ta có loại cảm giác khó giải thích. Trưởng lão Quyết Vân nhìn thấy Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm đối mặt lại tự ngoảnh đầu hướng về phía mọi người. Vẻ mặt kia tuy không thấy khác thường nhưng hắn lại cảm giác có điểm không đúng. Việc này xem như được quyết định. 3 ngày sau phong... ấn sẽ được mở ra. Các vị trưởng lão trong lòng đều chất chứa tâm tư, từng người một lui về. Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm cũng hướng Xích Viêm cung mà đi. Quyết Vân liếc mắt Nham Kiêu đang nhìn bóng dáng hai người ở phía xa, phát hiện trong mắt đối phương cũng hiển lộ một nét lo lắng giống mình. Tế Ti đại nhân hắn. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng ngày đến cấm kỵ giới đã quyết định. Trong 3 ngày đó thân thể của Lăng Lạc Viêm được Long Phạm dùng linh lực chữa khỏi đã khôi phục không ít, rốt cuộc không còn tình trạng dưới chân hư nhược, yếu ớt. Bên trong cấm kỵ giới như thế nào Lăng Lạc Viêm không rõ, nhưng hắn biết với thân thể hiện giờ của mình đối phó với người tầm thường có lẽ còn có thể cầm cự, nhưng nếu là những thứ có dị năng gọi là ma vật thì rất khó nói. Bất luận trong cấm kỵ giới còn bao nhiêu ma vật bị phong ấn, là người hay là thú hoặc là cây cỏ này nọ, nếu lúc trước là vì gây họa nhân gian mà bị nhốt trong đó như vậy trải qua không biết bao nhiêu năm bị phong ấn, hắn cũng không mong đợi bọn chúng có thể hiểu được tu tâm dưỡng tánh. Ý là bị nhốt lâu nhưng chưa chắc đã được cải tạo mà hiền lành, muốn đạt được điều gì luôn cần phải trả giá thật đắt. Lăng Lạc Viêm biết việc này phi thường mạo hiểm nhưng không thể không đi mạo hiểm như vậy. Mặc lên người y bào màu đỏ tựa như mặc vào thân phận tông chủ, bên môi mang theo ý cười nhàn nhạt, Lăng Lạc Viêm sửa sang lại y phục, đứng trước người Long Phạm ra lệnh. Thay ta buộc tóc truyền dây buộc tóc trên tay, xoay người đưa lưng về phía Long Phạm, hắn lẳng lặng nhắm mắt lại khiến cho bản thân mình bảo trì thanh tĩnh. Trong chốc lát không biết sẽ đối mặt với thứ gì, có lẽ có nguy hiểm, có lẽ trong đó cái gì đều cũng không tồn tại. Nhưng bất luận như thế nào hắn đều không muốn Long Phạm bảo hộ hắn tiến vào cấm địa bị phong ấn kia. Mặc dù dựa vào thân phận hiện tại hắn có thể mệnh lệnh Long Phạm cùng hắn đi vào, thậm chí có thể cầu xin Long Phạm đi tìm dẫn hồn ma vật, nhưng hắn nhất định không muốn. Không muốn nam nhân phía sau khinh thường mình, lại càng không nguyện ý dựa vào lực lượng của kẻ khác để giành được mục đích. Giờ phút này còn chưa sử dụng được linh lực trên người, nếu muốn các trưởng lão thừa nhận, có một số việc hắn phải tự mình đến làm. Lăng Lạc Viêm nhắm mắt trầm tư. Long Phạm ở phía sau hắn cầm trong tay dây buộc tóc, ở trên tóc hắn quấn quanh một vòng giải lụa tơ tằm màu đỏ cùng thân hồng sam giống nhau, quấn quanh từng đợt sợi tóc màu bạch kim. Ngón tay xuyên qua làn tóc có thể cảm giác được sợi tóc lạnh như băng, cùng màu hồng nóng rực trước mặt tạo thành một màu sắc diễm lệ mà mị hoặc. Đem sợi dây đỏ thẫm quấn thành nhiều tầng phía trên, Long Phạm không biết nhớ tới chuyện gì, hai tay không thể dừng lại. Lăng Lạc Viêm mở mắt nhìn thấy trong gương phản chiếu động tác hắn buộc tóc, ngón tay thon dài trắng nõn vừa ổn định mà lại tràn ngập lực lượng. Theo động tác sợi tóc của hắn ở ngón tay Long Phạm quấn quanh, cảnh tượng kia làm cho đáy lòng hắn sinh ra một cảm giác khác thường, mơ hồ trong lòng như bị cái gì đó xáo trộn. Loại cảm giác này khó có thể miêu tả, thật giống như là không quá xác định. Hắn nâng tay lên đón lấy sợi dây buộc tóc đang được Long Phạm cột lại. Bằng một lực nhẹ, mái tóc dài được buộc lên chỉnh tề đột nhiên xóa ra dừng ở đầu vai. Buộc lại một lần nữa. Ác o, o, hành thằng nhỏ, tuân mệnh không hỏi lý do cũng không nhiều lời. Long Phạm tiếp nhận dây buộc tóc trong tay hắn, để cho màu đỏ tươi đẹp kia lại quấn quanh trên mái tóc bạch kim. Lúc này đây Lăng Lạc Viêm không nhắm mắt mà chăm chú nhìn bóng dáng phản chiếu trong gương, ánh mắt thủy chung lộ ra một mặt trầm tư. Mái tóc chỉnh tề như ý buông xuống phía sau người, Long Phạm hoàn thành động tác trong tay, nhìn thấy trong gương khuôn mặt thiếu niên lại một lần nữa hiển lộ vẻ thâm trầm. Hắn không mở miệng mà từ trong lòng ngực lấy ra một vật đặt ở trên bàn. Đó là một món trang sức màu đen bên trong ánh da sắc xanh nhàn nhạt như làm bằng lụa tơ tằm, nhưng không có cảm giác yếu ớt, mềm mại mà lại dẻo dai, có chút giống với dây buộc tóc trên đầu. Lăng Lạc Viêm cầm nó trong tay, nghi hoặc hướng Long Phạm nhìn lại, đây là dùng làm gì? Nếu Long Phạm đưa cho tuyệt nhiên không phải vật đơn giản, thỉnh tông chủ buộc trên cổ tay, khi nguy hiểm có lẽ hữu dụng. Nói xong lời này Long Phạm đẩy cửa phòng ra, các trưởng lão đã chờ ngoài cung, Lăng Lạc Viêm theo lời buộc nó lên cổ tay, tuy không biết có tác dụng gì nhưng nếu Long Phạm muốn có tông chủ để đến tham dự liệt diễm tộc chi ước, sẽ không làm ra việc gì có hại đến hắn. Đi thôi, buông tay, Lăng Lạc Viêm bước ra cửa phòng, hắn đến nay vẫn không biết cấm kỵ giới đến tột cùng là ở nơi nào. Ra khỏi Xích Viêm cung, toàn bộ đầy đủ 36 trưởng lão còn có truyền sự dưới tay bọn hắn, ngay cả 12 truyền sự của Long Phạm cũng đến đông đủ. Nhìn xem trận này, Lăng Lạc Viêm cảm giác được việc tiến vào cấm kỵ giới đối với Xích Diêm tộc mà nói là một chuyện đại sự. Nếu không có Long Phạm đáp ứng lúc trước chỉ sợ các trưởng lão sẽ không dễ dàng chấp thuận mở ra phong ấn. Các vị có thể cho hay chúng ta đây là đi đến nơi nào? Xích Diêm tộc chính điện nằm trên núi, bốn phía mây mù vây quanh, trong tưởng tượng của hắn cấm kỵ giới chắc chắn là ở một chỗ nào đó trong núi hoặc là ở nơi hẻo lánh, nhưng nhìn hướng đi lúc này hắn rõ ràng phát hiện bọn hắn đang hướng Lâm Tiêu Điện mà đi. Lâm Tiêu Điện là nơi nghị sự trong tộc cũng là nơi hội họp, thật khó có thể tưởng tượng cấm kỵ giới lại ở ngay trong Lâm Tiêu Điện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 16, cấm kỵ giới. Tông chủ mời theo chúng ta đến đó. Bên người Long Phạm 12 truyền sự không phải tất cả là nam nhân, cũng có một số nữ tử. 36 trưởng lão cũng thế. Nhìn thấy vị nữ tử kia trả lời, Lăng Lạc Viêm mỉm cười, đa ta cô nương dẫn đường. Có rất nhiều trưởng lão đang tại đó, hắn lại chỉ cảm tạ một mình nàng. Nụ cười kia làm cho mấy nữ tử quanh hắn trên mặt đều là nóng lên, mà nữ tử vừa trả lời lại nhíu nhíu mày. Tiểu nữ là một trong 12 truyền sự thuộc hạ của Tế Ti đại nhân, thỉnh tông chủ xưng ta Uyển Lam. Không hề để ý khẽ cười một tiếng, Lăng Lạc Viêm gật đầu, Uyển Lam vậy thì Uyển Lam đi, đa tạ. còn các chư vị trưởng lão khó có được mọi người tề tụ vì việc phong ấn này. Hy vọng ngày mai lúc này bản tông chủ còn có thể đứng ở nơi đây nhìn thấy các vị. Hàm ý trong lời nói của hắn mọi người đều hiểu được, trên mặt lộ ra nét thận trọng. Các trưởng lão dừng cước bộ, ngày mai lúc này chúng ta sẽ chờ tông chủ trở về. Việc hắn không thể khống chế linh lực tất cả mọi người đều biết. So với một thể xác tông chủ không có lực lượng không bằng mạo hiểm thử một lần. Lúc này bọn hắn hy vọng sinh linh trước mắt có thể thuận lợi lấy được phương pháp khống chế linh lực. Long Phạm dẫn đầu đứng trước mọi người, gật đầu ra hiệu cho 12 truyền sử phía sau. 12 người phân tán tách ra. Lăng Lạc Viêm phát hiện bọn hắn đang ở giữa Lâm Tiêu Điện. 36 trưởng lão ngồi xung quanh, còn lại các truyền sử đều thị phụng phía sau mỗi trưởng lão, mơ hồ tạo thành một trận thế hình tròn. Hắn cùng Long Phạm đứng ở giữa vòng tròn, nam nhân bên người hắn nâng tay ra hiệu cho mọi người. Theo động tác của hắn, các trưởng lão trên người đều loáng thoáng hiện ra hào quang, có lẽ thuộc tính linh lực, mỗi người bất đồng khiến hào quang mông lung tỏa ra nhan sắc khác nhau, dung hợp tạo thành một đoàn ánh sáng đẹp mắt khó có thể miêu tả. Tông chủ đã chuẩn bị tốt. Long Phạm ngoảnh đầu, lời nói bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn Lăng Lạc Viêm đã có gì đó cổ quái. Lúc này Lăng Lạc Viêm lại không rảnh đi phân biệt ý tứ trong đó, như ngày thường nhếch môi nhướng mi cười khẽ. Bản tông chủ đã chờ không kịp, nghĩ muốn mau đến đó xem xét, tế ti còn muốn ta chờ đến khi nào? Lại liếc mắt nhìn hắn một cái, Long Phạm nhắm mắt lại hạ ngón tay xuống, một mảnh ánh sáng trống không trên mặt đất dần dần hiện ra lần lượt thay đổi hoa văn ngang dọc, màu đỏ như lửa đan xen vào nhau, ở dưới chân Lăng Lạc Viêm càng lúc càng tươi đẹp chói mắt. Đứng tại chỗ Lăng Lạc Viêm rốt cục hiểu được cấm kỵ giới không phải tồn tại như lúc trước hẳn nghĩ, mà ở nơi huyền bí trong Lâm Tiêu Điện. Không biết trong chốc lát nhìn thấy cái gì, hỗn tạp hưng phấn cùng hiếu kỳ, hào quang càng ngày càng chói sáng khiến hắn nhắm mắt lại. Bên tai chỉ nghe thấy một tiếng khải, hiểu được từ khải này là gì, mình chết liền bằng, có lẽ là thần chú. Trầm tĩnh mang theo bình thản đó là phương thức nói chuyện của Long Phạm. Lăng Lạc Viêm nâng tay lên vuốt nhẹ món trang sức màu đen trên cổ tay, bỗng nhiên có chút an tâm. Lấy thân phận tế ti của Long Phạm có lẽ sẽ không để cho tông chủ này có nguy hiểm. Ngự thanh của Long Phạm vừa hạ xuống, trên không trung Lâm Tiêu Điện hiện lên một trận hào quang mãnh liệt phóng lên cao, thẳng thấu tận mây xanh. Nếu không phải lúc này là ban ngày không quá mức chú ý, dân chúng dưới chân núi nhất định sẽ dừng lại mọi công việc, dập đầu bái lạy không thôi. Đối với phàm nhân mà nói, người có đủ linh phách đó là thần nhân trời sinh, thờ phụng bọn hắn có thể sẽ được che chở. Tại Lâm Tiêu Điện, bóng dáng một mặt màu đỏ thẫm ở bên trong cường quang dần dần biến mất. Các trưởng lão thu lại linh lực, hiển lộ vẻ mặt mệt mỏi tụ lại một chỗ vây quanh phía sau Long Phạm. Nhìn thấy thiếu niên mới vừa rồi đứng thẳng tại đó, mỗi người đều chất chứa tâm tư không ai mở miệng. Tản đi, ngày mai lúc này nghênh tông chủ trở về. Nói xong những lời này, Bạch Y Bào xoay người rời đi, theo bóng dáng đi xa. Lời nói phiêu tán mơ hồ mạnh mẽ khiến 12 truyền sử tùy thị hắn cảm thấy kinh ngạc. Vì sao trong lời nói của tế ti nghe không giống vui mừng lại như hoàn toàn tương phản? Mặt bạch ảnh kia ở trong mắt mọi người biến mất, không ai nhìn thấy vẻ mặt nói chuyện của hắn đến tột cùng là như thế nào. Như có chút đăm chiêu nhìn hướng hắn rời đi, Quyết Vân cùng Nham Kiêu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng ưu màu. Trang sức trên cổ tay sinh linh kia chính là một vật của tế ti. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chứng kiến xung quanh chính là một mảnh hoa cỏ tốt tươi, đóa hoa nở rộ, cỏ xanh khắp nơi, cây cối vờn quanh xanh ngắt một màu, hoa điểu không quá sặc sỡ. Tuy không phải là những loại điểu tầm thường nhưng bộ dạng cổ quái đã có không ít. Nhảy ra từ trên nhánh cây, không hề sợ hãi chăm chú nhìn hắn từ bên ngoài đến. Đây là cấm kỵ giới các trưởng lão kiêng kỵ không dám bước vào. Đã chuẩn bị nghênh đón hết thảy cảnh tượng khủng bố khiến người ta sợ hãi. Chứng kiến trước mắt chỉ làm cho Lăng Lạc Viêm nhếch môi lộ ra ý cười giễu cợt. Hướng phía trước đi vài bước, cảnh sắc như trước. Quái điểu trên cây bị tiếng bước chân của hắn làm kinh động, vỗ nhẹ đôi cánh bay xuống đến khi sắp tiếp cận lại không biết từ nơi nào một dây leo xuất hiện đem nó cuồn cuộn xoắn lại. Âm thanh xương cốt vỡ vụn cùng máu tươi tuôn ra chỉ trong chốc lát, dây leo màu lục nhợt nhạt kia như đang hấp thu dưỡng chất. Sau khi nhiễm một mảnh huyết sắc chuyển thành xanh thẫm hiện ra nhu nhuận sáng bóng, mấy bông hoa nhỏ nhiễm huyết sắc ở phía trên nở rộ, hơi hơi ẩn hồng ở trong gió chập chờn lay động. Bộ dáng kia rất là đáng yêu, nhưng huyết sắc bên trong cũng lộ ra vẻ quỷ dị khó diễn tả. Loài quái điểu bị treo trên cây vỡ nát từng khối thịt rơi xuống đất, vô thanh vô thức bị thổ nhưỡng, mặt đất, bao trùm. Nhìn thấy trước mắt một màn Lăng Lạc Viêm lúc này mới vừa lòng liếm liếm môi, gợi lên một mặt ý cười mang theo tà khí. Không tồi, đây mới là cấm kỵ giới nơi phong ấn ma vật. Anh cũng thật là quái đản bằng, tất cả chim thú cỏ cây đều không di động, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Dưới chân hắn nhìn như tùy ý đi nhưng trong lòng lúc nào cũng luôn cảnh giới. Trong ngực hắn có chủy thủy hắn mượn từ Long Phạm không biết lúc nào có thể dùng. Bây giờ hắn cũng không vội lấy ra. Hắn đến nơi này không phải luyện tập kỹ xảo săn bắn như trong quá khứ. Mục tiêu của hắn chính là tìm đến dẫn hồn ma vật. Dẫn hồn có thể dẫn hồn phách, nói ngược lại đó chính là khả năng hấp thu linh phách. Ma vật như thế lợi dụng thể phách của người khác làm thức ăn, hơn nữa nếu là linh phách thì bọn chúng càng yêu thích. Nói chung ma vật này sống càng lâu lực lượng sẽ càng là cường đại. Hắn muốn chính là ma vật có đặc tính như thế, chỉ cần bằng đặc tính của bọn chúng cắn nuốt linh phách, hắn có thể sử dụng được linh lực. Nhưng trước hết hắn nhất định phải tìm được bọn chúng. Bước chân không ngừng, hắn xuyên qua phiến cỏ cây tươi tốt, trước mắt chứng kiến thấy nhà cửa, hiển nhiên là có dấu vết của người ở, không biết là thú hóa người hay là nhân loại thực sự. Đi đến trước căn nhà, mấy bộ bạch cốt làm cho hắn lộ ra nét cười khổ, cho dù là ma vật cũng có hạn thọ mệnh. Bất luận lực lượng cường đại bao nhiêu, trải qua 5 tháng lúc sau cuối cùng chỉ có thể trở thành một đống bạch cốt mà thôi. Không biết hắn còn có may mắn tìm được dẫn hồn ma vật còn sống hay không? Đáng tiếc quên hỏi Long Phạm lần phong ấn ma vật cuối cùng là khi nào? Nếu là quá lâu chỉ có thể tìm được trong thư sách. Như vậy hắn coi như tay trắng trở về. Lời nói thô ách mang theo âm thanh quỷ dị run rẩy từ phía xa xa vang lên. Bộ dáng hình người chậm rãi đến gần nhưng thần sắc trên mặt hắn lại giống giá thú. Cơ hồ không có quần áo che đậy thân thể, nam nhân giống như giá thú hướng về phía hắn trợn to hai mắt. Trong miệng tồn tại chất lỏng màu sắc quỷ dị nhiễu xuống, không khí tràn ngập mùi tanh dày đặc khiến Lăng Lạc Viêm nhướng mày, đó là huyết. Hắn không ngại giết người nhưng hắn chán ghét cảm giác bị lây dính huyết tinh. Cái loại chất dịch sền sệt này mang theo mùi tanh luôn khiến hắn nhớ lại hồi ức không vui, cũng gợi lên chi niệm khát máu của hắn sống dậy. Cái loại huấn luyện này đã dung nhập xương tủy của hắn trong hung ác tàn nhẫn cùng âm u tối tăm, không thể tự kềm chế. Từ trong ngực lấy ra chủy thủ, trong mắt nổi lên ám quang như ngọn lửa âm u làm cho đối phương cảnh giác chậm lại cước bộ. Cước bộ tuy hoãn nhưng chưa dừng lại, nhìn thấy hắn tiếp cận Lăng Lạc Viêm ý cười chưa giảm, gợi lên bên khóe môi là một nụ cười quá mức sáng lạn. Trước mắt đang có cơ hội có thể nhìn xem nhiều năm qua không sử dụng kỹ xảo giết người, có phải hay không đã cứng tay. Lưỡi dao sắc bén mang theo hàn quang như một đạo lưu tinh, sao băng, xẹt qua. Không thể sử dụng linh lực cũng không có nghĩa hắn không thể giết người. Ánh mắt dần dần sắc bén chuyên chú nhìn con mồi trước mắt, đáy lòng khát máu cùng sát ý ẩn giấu bên trong lại mạnh mẽ trồi lên. Không tránh né đối phương, kìm nén hưng phấn hắn trực tiếp nghênh đón, trò săn bắn. Làn tóc bạch kim buộc cao tung bay trong gió, bóng dáng màu đỏ ngay khi đối phương nhảy lên trong chớp mắt phóng sang bên hông, xoay người, nâng tay, giống như đã làm như vậy một vạn lần một cách tự nhiên trôi chảy, thoáng mắt bóp chặt cổ của đối phương, mũi nhọn lấp lánh của chủy thủ chĩa thẳng vào ngực. Lưỡi dao thật dài đâm xuyên qua cơ thể, lại từ sau lưng xuyên thấu mà rút ra. Dừng lại cước bộ, giống như âm thanh thê thảm đau đớn của dã thú, nam nhân nằm dạp trên mặt đất. Thân hình ngạ quỷ kia dần dần chuyển biến xuất hiện lông tóc. Chỉ trong trước mắt Lăng Lạc Viêm đã là một con mãnh thú như lang. Như lang cũng không giống như những loài sói hắn từng biết. Hình thể thật lớn cùng răng nanh sắc nhọn. So với bất luận loại động vật nào hắn từng thấy, đây chính là loài làm người ta càng sợ hãi. Chỉ tiếc cũng không dọa được hắn. Đối với dã thú bị một kích chí mệnh đâm xuyên ngực mà nói, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Chủy thủ trong tay hắn nhuốm đầy máu tươi. Vừa lòng nhìn hai tay chưa thấm huyết tinh Lăng Lạc Viêm tiếp tục chờ đợi. Hắn không nghĩ chỉ đơn giản như vậy. Như trong thư sách đã nói, thú có thể hóa thành hình người mà người cũng có thể hóa thú, nhất định có linh lực rất cao. Kỳ quái vì sao không thấy đối phương sử dụng. Hắn cẩn thận đứng im bất động, yên lặng quan sát biến hóa. Ngươi giết hắn. Đột nhiên vang lên lời nói gần trong gang tấc, trống rỗng không một tia sinh khí. Lăng Lạc Viêm chợt quay đầu lại, sau lưng mặc hoa phục cổ quái, nam tử vẻ mặt đờ đẫn tái nhợt như quỷ, khuôn mặt hốc hác không tìm được dấu vết người sống, mới vừa rồi âm thanh kia mơ hồ từ trong miệng hắn phát ra. Lại liếc mắt nhìn xúc vật đang nằm trên đất, Lăng Lạc Viêm đối mặt với nam nhân đột nhiên xuất hiện trả lời, đúng vậy, ta giết hắn thì tính sao? Ngươi giết thức ăn của ta. Âm thanh trong lời nói như u hồn khô khốc khan đặc. Cơ hồ khó có thể nghe rõ, cũng không tiếp cận, nam nhân kia chỉ đứng xa xa nói như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn ăn hắn? Lại là thức ăn, ma vật bị phong ấn trong đây có lẽ từng có không ít, nhưng hiện tại xem ra đã không còn nhiều lắm. Ăn thịt lẫn nhau cho đến cái cuối cùng, hắn không khỏi suy đoán lúc trước Xích Diêm tộc đưa bọn chúng phong ấn có hay không đã sớm ngờ đến được ngày hôm nay. Tuy đã chết bất quá còn có thể dùng, nếu ngươi muốn đem hắn mang đi ta cũng không ngại. Lăng Lạc Viêm lui ra phía sau vài bước, ý bảo đối phương có thể tùy ý mang đi. Ở địa bàn của đối phương không nên làm ra việc gì không nên làm. Từng ở hắc đạo hỗn tạp, hắn thập phần rõ ràng, người không chạm ta, ta không chạm người. Hắn không muốn thành kẻ địch của tất cả ma vật ở đây. Mặc dù hiện tại xem ra không biết có bao nhiêu con còn sống, nhưng hắn cũng không tính toán mạo hiểm. Đã chết tức trở nên vô dụng. Âm thanh trả lời hắn vẫn chưa thay đổi, lại dần dần bắt đầu tiếp cận. Ngươi xem ra hương vị cũng không tồi, vậy dùng ngươi để bồi thường. Nguyên lai ngươi là thích ăn thịt sống, không ăn thịt chết. Lăng Lạc Viêm cẩn thận lui về sau vài bước. Mới vừa rồi giết chóc khiến hắn hao không ít thể lực, hiện giờ cũng không phải thời điểm thích hợp. Mặc dù đối phương xem ra mỏng manh yếu đuối, nhưng nếu ở trong phong ấn này nhất định không phải loại hiền lành dễ dàng đối phó. Không, ta muốn chính là hồn phách của ngươi. Đột nhiên đến gần trước người hắn, nam tử mang theo hơi thở tản mát mùi tử vong, lời nói âm trầm mờ ảo tựa như bất cứ khi nào cũng có thể tán đi. Lấy hồn phách người sống làm thức ăn, cho nên không phải vật sống thì không thể. Hắn muốn không phải thi thể mà là hồn phách. Hiểu được ý này trong lời của hắn, lần này Lăng Lạc Viêm cũng không lui lại. Ma vật hắn muốn tìm, ngay tại trước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 17, ma vật. Chỉ là ma vật này xem ra cách cái chết không xa. Vẻ mặt đờ đẫn thử ra như mất đi hồn phách. Mặc dù hắn có năng lực dẫn hồn nhưng còn có thể sống bao lâu? Nhíu mày nhìn thấy người nọ chậm rãi đến gần như là tính toán lấy đi hồn phách của hắn. Lăng Lạc Viêm tuy tò mò hắn dẫn hồn như thế nào, nhưng cũng không dự định lấy tánh mạng của mình trả giá để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Chủy thủ trong tay đã chuẩn bị kỹ, vẻ mặt không chút thay đổi. Hồn phách của ta cũng không phải dễ dàng mà lấy. So với ăn hồn phách của ta, không bằng để ta giúp ngươi đi tìm những con mồi khác coi như bồi thường. Ngươi thấy thế nào? Trễ rồi, bị ngươi giết một tên, nơi này chỉ còn lại ba chúng ta. Ngươi rốt cục không thể tìm được thêm cái nào nữa. Đứng trước mặt Lăng Lạc Viêm mặc cẩm hoa y phục, không giống cương thi,